Mặc dù phù hương hoa khôi đối với ta tình thâm nghĩa trọng, kiên trì không muốn bạc cùng ta đạt thành thân thiết hữu hảo quản bảo chi giao, nhưng nha hoàn, vũ cơ tiền thưởng ta còn là muốn cho. Vài đồng tiền bạc cũng là bạc, Hứa Thất An lấy lớn lao quyết tâm, quay đầu ngựa lại, rời đi nội thành. Về nhà lúc đã đèn hoa mới lên, sắp trời thanh minh. Cơm nước xong xuôi, leo tường trở về chính mình viện tử, tại cái này không có điện thoại cùng máy tính, khuyết thiếu sống về đêm thời đại, ngoại trừ đi giáo phường ti, cũng chỉ có trong đêm khuya viết thiên nhật ký đến cho hết thời gian. Phù Hương thật là một cái gọi người muốn ngừng mà không được nữ tử A, tinh thông 18 tư thế Tây Thiên Thỉnh Kinh bên trên đại lộ. Du, Hứa Thất An tiến vào gian phòng, lấy ra bàn trên đá lửa, đốt sáng lên ngọn nến. Đột nhiên, hắn cơ bắp căng cứng, thân thể cứng lại ở đó. Giường bên trên ngồi xếp bằng một vị xuyên phá nát đạo bào lão đạo sĩ, hoa dâm tóc dùng cây môn nói châm buộc lên, rủ xuống từng đạo xốc xích sợi tóc. Hiện ra không bám vào một khuôn mẫu tiêu sái cùng tang thương. Chúng ta lại gặp mặt, lão đạo sĩ ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú. Lần trước từ biệt ngươi vẫn là cái luyện tinh cảnh vũ phu. Hiện tại đã là luyện khí cảnh, thí chủ quả nhiên là phúc tinh cao chiếu người. Hứa Thất An đứng tại bên cạnh bàn, thân thể ở vào lâm thời tác chiến tình trạng giới bị, trầm giọng nói. Đạo trưởng ban đêm xông vào dân trạch muốn như thế nào? Lão đạo sĩ đối với Hứa Thất An địch ý không thèm để ý chút nào, ngữ khí lạnh nhạt. Đến công thí chủ nói một tiếng, bần đạo sư đệ tử liên đã vũ hóa, thí chủ không còn nỗi lo về sau. Người giết hắn, là trợ hắn vũ hóa, vậy ngươi tối nay là đến giúp ta vũ hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hào chết rồi, chết tại đạo sĩ này trong tay. Nếu như hắn có thể một mình đối phó Tử Liên, căn bản không cần bỏ qua bảo bối. Hứa Thất An phỏng đoán, lão đạo sĩ vô cùng có khả năng đến rồi một trận ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Vấn đề là, hắn như thế nào trước tiên thiết hảo mai phục? Ta đã biết, người mẹ nó, lại theo dõi ta. Hứa Thất An khóe miệng giật một cái. Lão đạo sĩ có thể sờ đến Hứa phủ, nói rõ đã sớm theo dõi qua hắn, bởi vậy, đối với hắn đả canh nhân thân phận, đối với đả canh nhân bố trí, đương nhiên cũng rõ ràng. Chu phủ sát thủ, đả canh nhân, lão đạo sĩ. Ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ người xuyên Việt, các người đám hỗn đản này, một cái hai cái đều theo dõi ta. Là ta cân nhắc không chu toàn, hắn đem bảo bối tặng cho ta, lại thế nào khả năng không theo dõi ta, lưu ý ta. Hứa Thất An thử dò xét nói. Đạo trưởng là đến thu hồi địa thư, lão đạo sĩ lắc đầu, ta đã có, hắn trong tay áo trượt ra một mặt ngọc thạch tiểu kính cùng Hứa Thất An ngực bên trong cái kia giống nhau như đúc. Đây là bần đạo cái kia sư đệ chấp trường Cửu Hào mảnh vỡ, bây giờ cuối cùng vật quy nguyên chủ. Còn thí chủ kia mặt coi như là bần đạo đưa ngươi tạ lễ. Không đợi Hứa Thất An đáp lại, hắn phối hợp nói. Địa thư mảnh vỡ tổng cộng 9 khối, bần đạo phân biệt tặng cho người khác nhau. Thí chủ cũng là bần đạo chọn chúng người, kia 7 cái người khác nhau, hợp thành thiên địa hội. Hứa Thất An hỏi, bọn họ là ai? Lão đạo sĩ lắc đầu, bọn họ có thân phận của từng người, đến tự ngũ hồ tứ hải. Thí chủ nếu là hiếu kỳ có thể tự mình hỏi, ngươi hiểu như thế nào sử dụng địa thư? Bần đạo sẽ không tiết lộ bất luận người nào thân phận, bao quát ngươi. Bần đạo tối nay tới đây chính là mời ngươi gia nhập thiên địa hội. Ta, Hứa Thất An ôm rất lớn cảnh giác mà hỏi. Ta chỉ là cái mới vào luyện khí cảnh võ giả, có tài đức gì khiến đạo trường coi trọng như thế? Bần đạo mới vừa nói, thí chủ là phúc tinh cao chiếu người. Hứa Thất An giật mình, quả nhiên, lão đạo sĩ này có thể xem thấu ta cổ quái khí vận. Cuối cùng có cái người biết chuyện vì ta giải thích nghi hoặc thỉnh thoảng nhặt bạc, mặc dù thực thoải mái, nhưng trong lòng không có chút nào an tâm. Dù sao ta là cước đạp thực địa người. Hắn không có nói thẳng ra chính mình không hiểu ra sao vận khí, đầy đủ sử dụng thoại thuật kỹ xảo, nói. Mời đạo trưởng giải thích nghi hoặc, cách chương.